Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 275, buổi họp báo phong ba, 2. Góc truyện audio.com. Phương Thê dù sao cũng là người từng trải trên con đường kinh doanh. Có một số việc cô không làm cũng không phải là cô không hiểu. Đại tiểu thư, tôi hiểu, xác thực vào lúc này. Có thể sử dụng giá thấp nhất ký hợp đồng với một người là tốt nhất. Dù ai cũng không cách nào xác định cô ta có thể nổi tiếng không. Nếu như không nổi tiếng, cái khoản đầu tư này xem như lỗ vốn, cũng chỉ là một số lượng nhỏ. Nhưng nếu như cô ta nổi tiếng, vậy bọn họ ngược lại thật sự kiếm được không ít. Gable không khỏi bội phục Phương Thê, đúng là người của Tư Đồ gia. Được rồi, chuyện này, chúng ta bàn lại sau buổi họp báo. Bây giờ cũng sắp bắt đầu rồi. Phương Thê nói xong, Gable liền gật đầu một cái. Đi vào bên trong, người mẫu chuyên nghiệp tự nhiên sẽ không cần dùng nhiều thời gian để dạy các cô ấy làm gì. Hơn nữa công ty cũng có đặc viên phụ trách khối này. Cho nên Phương Thê phải làm cuối cùng chính là lúc ra sân khấu. Vì vậy cô lại trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Lạc Lạc từ lúc ở trong xe đã ngủ rồi. Bây giờ vẫn còn đang ngủ. Tiểu Dạ một mực ở một bên nhìn bé. Mà mới vừa rồi Tô Tiểu Mạt còn ở bên người cô. Trong lúc cô nói chuyện với Able cũng không biết đi nơi nào rồi. Bây giờ lại không có mặt ở phòng nghỉ ngơi. Tiểu Dạ, dì Tiểu Mạt đã tới chưa? Người này cũng sẽ không lâm trận lùi bước chứ? Tiểu Dạ lắc đầu một cái. Không có, Phương Thê suy nghĩ một chút. Cảm thấy mặc kệ ra sao? Thật ra thì cũng không sao. Nếu như Tiểu Mạt thật không muốn làm như vậy tùy cô đi đi. Nhưng Tô Tiểu Mạt rất nhanh đã trở lại rồi. Tiểu Mạt, chị cho rằng em lâm trận đào thoát. Phương Thê tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhìn người xuất hiện ở cửa. Em trốn cái gì, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Cô nói như thế, cũng không thể tưởng mới vừa rồi là người nào muôn vàn không muốn vạn lần không muốn. Cũng chỉ là cùng một người mẫu hàn huyên mấy câu. Tô Tiểu Mạt rất nhạy cảm, cho nên cô cảm thấy ánh mắt Su mới vừa rồi nhìn các cô có chút địch ý. Cho nên cô phải đi quay một vòng. Nhưng đúng là người của làng giải trí. Nói cái gì không thấy được cái đuôi. Thật may là em không có ra tay. Phương Thê cười cười, cũng không nói gì cô. Cô biết Tiểu Mạt đã rất thu lại. Bình thường cô đều dùng quả đấm để nói chuyện. Quản ngươi là nam hay nữ. Su làm cho người khác cảm giác thực sự không tốt. Nhưng giữa các cô cũng chưa từng có quen biết gì. Cùng lắm thì lần sau không mời cô ta nữa. Phương Thê luôn không muốn đi để ý người xa lạ. Lúc này, âm nhạc trước đài vang lên. Phương Thê biết, bắt đầu cuộc trình diễn. Trong phòng nghỉ, cũng bắt đầu phát hình ảnh trên sân khấu. Từng cô người mẫu nối đuôi ra, mặc quần áo do Phương Thê thiết kế. Quanh mình đèn flash không ngừng sáng lên. Mặc kệ là cách bày trí của hội quán, hay là dàn xếp nhân viên, Gable cũng làm được rất tốt. Phương Thê nghĩ. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, buổi họp báo sẽ rất thành công. Lúc buổi trình diễn đã tiến hành một nửa, lại xuất hiện một người không ngờ tới. Âu Dương Phi, Phương Thê không nghĩ tới Able nói khách mời thần bí dĩ nhiên lại là anh ta. Đích thực lấy địa vị của anh trong giới nghệ sĩ, sẽ mang đến buổi trình diễn này được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng Phương Thê lại cảm thấy rất nhức đầu. Người này. Cũng là lúc cô ở Italy gặp phải. Nói thế nào đây? Một cuộc nghiệt duyên, trước sự xuất hiện của Âu Dương Phi quả thực tạo nên một bầu không khí mới. Anh đứng trên sân khấu được đặc chế. Hát một bài hát cùng tên thương hiệu Sunshine này. Anh nói, đây là bài hát đặc biệt hiến tặng cho Sai. Ăn mừng cô trở về nước. Cũng ăn mừng buổi họp báo này. Âu Dương Phi rất phách lối. Thậm chí có chút muốn làm gì thì làm. Nhưng kỳ lạ là có người rất nhiều thích anh. Đương nhiên tố chất âm nhạc của anh rất cao. Anh không sợ xì căng đan. Không sợ ký giả. Càng không sợ vì vậy mà mất đi nhân khí. Ca hát bản thân chính là một trò chơi của anh. Bởi vì anh đang là một ngôi sao ca nhạc rất thành công. Đồng thời cũng là thiếu gia của một công ty tài chính nổi tiếng trong nước. chuyện ai cũng sợ, anh không sợ, cho nên nói những lời làm những chuyện không kiêng nể tí nào. Phương Thê nâng trán, cảm thấy nhức đầu, cô hy vọng buổi họp báo thành công, nhưng cô không hy vọng mình trở thành đối tượng xì căng đan của anh. Hơn nữa bị anh quấy nhiễu như thế, cô đều không muốn mang Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ đi ra rồi. Trên đời này, luôn sẽ có một ít người viết những thứ thương tổn đến người khác. Cô không muốn Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ bị thương tổn. Cho nên kế hoạch thay đổi. Chờ sau khi xong buổi họp báo, cô nhất định phải cùng người kia nói rõ ràng mới được. Mà ở đầu bên kia, Doãn Văn Trụ ngồi trong thính phòng cũng hơi nhíu mày. Người này, anh biết, lại không nghĩ tới có quan hệ với Phương Thê. Nhưng cách làm của người này khiến anh thật khó chịu. Người trong làng giải trí có thói quen sống trong ánh đèn flash. Thói quen bị người truy đuổi. Nhưng anh ta lại làm như vậy. Đem thê thê của anh dụ dỗ chính là không đúng. Tiểu Lý, gọi điện thoại đi tìm những người này tới đây. Doãn Văn Trụ cúi đầu nói với Tiểu Lý. Hiệu ứng của thần tượng có đôi khi là điên cuồng. Có chút fan càng thêm điên cuồng. Anh muốn bảo đảm sự an toàn của Phương Thê. Mà trong lúc Phương Thê buồn bực, Gable gõ cửa tiến vào. Anh rất là áy náy nói. Đại tiểu thư, tôi không biết anh ta lại biết đại tiểu thư. Có muốn nói đại tiểu thư không khỏe không? Gable đối chuyện lần đầu tiên mình không nắm rõ rất là áy náy. Không cần, Gable, tôi biết cần phải làm gì. Nếu Âu Dương Phi cũng làm như vậy, cô không lợi dụng anh đúng là tổn thất lớn. Phương Thê cười cười, đáy mắt tràn đầy tự tin. 3 năm trước đây, khi vừa tới Italy, chính là lúc mặt điện rung chuyển, hai tổ chức tranh đoạt địa bàn, thường sẽ xảy ra một chút tranh đấu. Phương Thê không hiểu, Phương Giận vì sao vào lúc đó dẫn cô đi Italy, cô nhiều lần cũng thiếu chút nữa chết, nhưng 3 năm sau, lại đột nhiên có chút hiểu. Trải qua sinh tử, luôn làm cho một người hiểu rất nhiều chuyện, mà trong 3 năm đó, cô thực sự học được rất nhiều thứ. Giống như theo như lời anh là con gái của cha cô, nhất định có phần dũng khí kia, cũng nhất định có loại kiên quyết kia. Anh còn nói, nếu như muốn dung nhập vào một tổ chức, biện pháp tốt nhất chính là cùng người ở bên trong cùng nhau trải qua khó khăn. Cùng ra sống vào chết, cô cũng hiểu, bằng không, người của mặt điện sẽ không dùng cô như thế, cho nên đối mặt tình huống như thế, làm sao cô lại hốt hoảng. Đại tiểu thư, Gable còn muốn nói thêm gì? Phương Thê lại cắt đứt anh. Gable tin tôi, sự tự tin của Phương Thê khiến cô chói mắt hơn bình thường. Gable không tự chủ được gật đầu một cái. Đó là một loại ánh sáng làm cho người ta muốn đi tin. Nhưng còn chờ không tới cuối cùng, người mẫu Su lại nhấc lên một cuộc phong bạo. Cô đi xuống sân khấu, mang theo nụ cười mê người. Cầm lấy micro trên tay MC, tôi trung thành với cảm nhận của mình. Quần áo này, còn chưa nói xong, Âu Dương Phi lại nhanh chóng đi cướp lấy micro trên tay cô. Sau đó nghiêng đầu không biết ở bên tai cô ta nói gì. Trên trán Able không khỏi hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Lần này anh làm việc tại sao lại không cẩn thận như vậy? Su nếu từ chối. Lại đột nhiên đồng ý, anh nên đi điều tra rõ nguyên nhân mới phải. Nhìn một màn này, anh đã hiểu, thì ra là vì Âu Dương Phi mà đến. Căn bản là cố ý tới phá hư. Nếu để cho Điện Hạ biết, mình nhất định sẽ không dễ chịu. Phương Thê cũng là đứng lên, nói với Tô Tiểu Mạt ở bên cạnh. Tiểu Mạt, theo chị đi một chuyến. Sau đó lại quay đầu nói với Able. Gable, chăm sóc tốt Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ, chẳng ai hoàn mỹ, cho nên đừng tự trách mình, muốn phá hư buổi họp báo của cô, cũng phải xem cô có đồng ý không. Phương Thê cầm lấy bộ đàm trong tay Gable, hướng về phía người điều chỉnh ánh sáng phân phó mấy câu. Sau đó cùng Tô Tiểu Mạt cùng đi tới sân khấu, sự xuất hiện của cô, mọi người tự nhiên lại đem ánh mắt rời đến trên người cô. Cô dắt tay Tô Tiểu Mạt, cầm micro lên, mỉm cười nói, cảm tạ các vị tới tham gia buổi họp báo của Sunshine. Cũng cảm tạ Âu Dương Phi tiên sinh và Su Tiểu Thư diễn xuất khuynh tình. Lúc Phương Thê nói câu nói này, ánh đèn lập tức chiếu đến trên người Âu Dương Phi và Su. Phản xạ từ tính chất nghề nghiệp, Su lập tức triển lộ ra nụ cười. Điểm này trong suy nghĩ và dự đoán của Phương Thê, đợi đến Su phản ứng kịp, muốn thu hồi nụ cười, Phương Thê lại bắt đầu nói, mà ánh đèn cũng đúng lúc chuyển rời lên người cô lần nữa. Dù Su thu hồi nụ cười cũng không sao, cô muốn chính là nụ cười mới vừa rồi trong nháy mắt kia. Sunshine, lúc tôi lấy tên này chính là muốn người mặc vào những bộ quần áo tôi thiết kế có thể nở nụ cười như ánh mặt trời. Đúng như nụ cười mới vừa rồi của Su tiểu thư. Su nghe đến đó, làm sao lại cam tâm, cô là tới phá hư, thế nào ngược lại bị cô ta lợi dụng, chỉ là lúc này lời nói của Phương Thê lại vang lên. Buổi trình diễn sẽ kết thúc trong nụ cười như ánh mặt trời của Su tiểu thư. Chỉ là Âu Dương Phi tiên sinh vì Su tiểu thư mà chấp nhận lời mời của tôi cũng làm cho tôi thật cảm động. Tôi ở chỗ này lần nữa cảm tạ Su tiểu thư, vì mang tới vui mừng cho buổi họp báo này. Cũng cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị ký giả. Buổi họp báo có thể thành công, đều là nhờ sự ủng hộ của mọi người. Cũng cảm ơn bạn bè và người thân của tôi. Phương Thê nghiêng đầu chuyển hướng Tô Tiểu Mạt nói. Cảm ơn em, Tiểu Mạt, đây là thật tâm. Ban đầu cô ấy đã giúp cô rất nhiều, cũng khích thích cuối cùng. Nhưng cô tin tưởng mới vừa rồi những lời nói đó của cô. Su cũng sẽ không tức giận ở nơi này. Về phần Âu Dương Phi, là anh ta mang phiền phức cho cô. Tự nhiên do anh ta đi giải quyết, buổi họp báo của cô mặc dù không tính là kết thúc trong hoàn mỹ. Nhưng tuyệt đối có thể làm cho người nhớ, tác dụng của hai người nổi tiếng cũng không phải là một loại. Lời nói của Phương Thê, dĩ nhiên khiến ký giả cho rằng mới vừa rồi Âu Dương Phi nói những lời chúc mừng cho Sai đều là trước đó an bài xong. Phương Thê nhẹ nhõm thoát thân, mà khi ca sĩ nổi tiếng Âu Dương Phi vì người mẫu Su đặc biệt từ thành phố B chạy tới. Đây chính là một tin lớn. Lập tức, ký giả toàn bộ vây quanh hai người bọn họ, mà Phương Thê mỉm cười xoay người. Doãn Văn Trụ một mực ở thính phòng nghe ngóng, đến cuối cùng khóe môi anh không khỏi cong lên, tựa hồ anh gọi tới những người đó căn bản không dùng được. Thê thê của anh thoải mái mà giải quyết mọi thứ. Ba năm nay, cô chín chắn không ít, điều này làm cho anh vừa vui vẻ, rồi lại có chút nho nhỏ lo lắng. Lo lắng khoảng cách giữa bọn họ sẽ từ từ xa hơn. Lo lắng cô càng trở nên ưu tú sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn. Giống như cái Âu Dương Phi đó, mà Âu Dương Phi bị bao vây ở chính giữa cuối cùng vẫn không nói ra một tiếng làm cho người ta hiểu lầm. Anh biết nói thêm gì nữa? Phương Thê tuyệt đối sẽ tức giận. Anh cũng không muốn thật sự phá hủy buổi họp báo của Phương Thê. Chẳng qua là đối với Su lại càng ghét hơn, người đàn bà này lại đặc biệt tới phá hư. Cô thích anh, muốn cùng anh náo xì căng đan, vậy anh sẽ thành toàn cô ta. Dù thế nào đi nữa anh cũng không để ý những thứ xì căng đan này đến cỡ nào kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây, Âu Dương Phi nhanh chóng kéo Su qua, cúi người hôn lên môi cô ta. Kình bạo như thế, đương nhiên khiến ký giả càng không ngừng điên khùng chụp. Đợi đến hôn xong, Âu Dương Phi mang theo vài phần không chút để ý nói. Ừ, tôi bị cơ thể Su dụ dỗ. Nói xong, lôi kéo cô bước nhanh rời khỏi. Cũng không cho cô cơ hội nói chuyện. Lời như vậy, mập mờ mười phần, cơ thể, dụ dỗ, không khỏi làm cho người ta nghĩ đến Su có phải quyến rũ Âu Dương Phi lên giường không? Mà Âu Dương Phi chính là muốn cái hiệu quả này. Anh không thích loại đàn bà tự cho là đúng, nhưng mà chỉ là một người mẫu mà thôi. Có cái gì hay để kiêu ngạo, ngành này người mới xuất hiện lớp lớp, ai cũng sẽ không nổi tiếng vĩnh viễn. Chờ đến chỗ không người, anh mới buông tay của cô ta ra. Đừng nghĩ tìm phiền phức cho Sai, cô không chọc nổi cô ấy. Sau khi nói xong, anh xoay người rời đi, Su ở phía sau hận hận dậm chân. Anh nói như vậy, cô đương nhiên không tin, coi như là ngôi sao mới trong ngành thiết kế thời trang ở Italy. Coi như cô và tập đoàn Katy có quan hệ gì nữa. nhưng ở trong nước, nước xa không cứu được lửa gần. Cách chương.